cũng không biết đã qua bao lâu, cuối cùng nhất một tiếng nhẹ nhàng tiếng ho khan kinh động đến hai người bọn họ. Yến Thập Tam cùng Du Yêu Bích Dịch, đều theo yên lặng trong không khí phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu nhìn lên, không biết lúc nào Chu Nghe Tuyết đã tới rồi, nàng khinh y tại cánh cửa bên trên, lặng lặng yên xem lấy hai người bọn họ. Chứng kiến Chu Nghe Tuyết, Yến Thập Tam cũng tốt, Du Yêu Bích Dịch cũng thế, đều bình tĩnh tự tại. Yến Thập Tam chỉ là cười cười, Du Yêu Bích Dịch chỉ là nhẹ nhàng mà nói ra, ta cho các ngươi lại làm cho mấy cái rau xào. Nói xong phiêu nhiên mà đi. Chu Nghe Tuyết đi đến, không có nói câu nào, chỉ là nhìn xem Yến Thập Tam. Yến Thập Tam đứng, cũng giống nhau là nhìn xem Chu Nghe Tuyết, trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy lời nói mà nói. Từ lần trước bị Chu Quảng Văn một náo, hai người bọn họ lẫn nhau ở giữa cuối cùng một tầng ngăn cách bị xuyên phá, bọn hắn thầy trò quan hệ trở nên có vài phần mập mờ. Trên thực tế, từ lần trước bị Chu Quảng Văn một náo chi về sau, Chu Nghe Tuyết vẫn không có lộ qua mặt, đối với hai người bọn họ ở giữa hôn sự, Chu Nghe Tuyết cũng một mực không có cho Yến Thập Tam một cái trả lời. Thầy cho hai cái nhìn thẳng, trong khoảng thời gian ngắn hào khí có chút lâm vào cục diện bế tắc, hai người trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết từ đâu bắt đầu nói lên mới tốt. Yến Thập Tam cũng tốt, Chu Nghe Tuyết cũng thế, hai người bọn họ quan hệ một mực đều không thân mật, nhưng cái này cũng không đại biểu hai người bọn họ cũng không coi trọng đối phương. Người nói trước đi. Không biết lúc nào, hai người bọn họ không hẹn mà cùng địa mở miệng, hai người đồng loạt nói ra đồng dạng, bọn hắn thầy trò ở giữa ăn ý y nguyên vẫn còn. Song song lời nói vừa rơi xuống, không khỏi bốn mắt tương giao, không có cảm giác gian, hai người nhìn nhau cười cười phía dưới, hết thảy đều tan thành mây khói, lẫn nhau hào khí lại sinh động, tựa hồ. Ở thời điểm này, bọn hắn đã trở nên không cần phải nữa hơn ngôn ngữ rồi, tựa hồ, ở thời điểm này, hết thảy đều tại không nói bên trong. Một hồi lâu, Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, du nhiên mà yên lặng, nói ra, sư phụ cũng tốt, thê tử cũng tốt, ta người này từ trước đến nay không phải như vậy mà đơn giản buông tha cho, đã quyết định, ta sớm muộn muốn kết hôn ngươi. Cái này lời nói thật nhẹ nhàng, nói được bá đạo, rồi lại không mất ôn nhu. Ở thời điểm này, bọn hắn thầy trò hai người quan hệ trong đó trở nên lộ ra lãng. Chu Nghe Tuyết là ngắm hắn liếc, cuối cùng nhất, nhẹ nhàng mỉm cười, phong độ tư thái động lòng người. Một mực cao ngạo nàng không chối từ nhan sắc, có thể thấy nàng cười cười, thật sự là xinh đẹp vô cùng, có nói không hết phong độ tư thái, có nói không hết vũ mị. Muốn kết hôn ta? Chu Nghe Tuyết cuối cùng mở miệng, thanh âm như âm thanh thiên nhiên, dễ nghe động lòng người, nghe được Yến Thập Tam cũng không khỏi chịu tâm dao động thần trì, nàng vừa cười vừa nói, đối đãi ngươi thành đạo tổ rồi nói sau. Nhìn xem nàng, nhìn xem cái này chỉ thuộc về hắn xinh đẹp nhất dáng tươi cười, nhất vũ mị phong thái, Yến Thập Tam không khỏi cười cười. Tự tin vừa dương, nói ra, trở thành một đời đạo tổ. Cái này đối với ta mà nói, không có quá nhiều tính khiêu chiến, trở thành đạo tổ, đây chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nói đến đây, Yến Thập Tam là không khỏi chịu cười cười, hai mắt nóng lên, chằm chằm vào Chu Nghe Tuyết, nhẹ nhàng mà vừa cười vừa nói, làm sư phụ, hy vọng ta cái này đồ đệ trở thành đạo tổ, có phải hay không muốn cổ vũ thoáng một phát? Chưa phát giác ra gian, Yến Thập Tam ánh mắt trở nên lửa nóng. Tựa hồ có thể đem Chu Nghe Tuyết một khỏa tâm hồn thiếu nữ hòa tan. Yến Thập Tam cái kia lửa nóng ánh mắt, có thể rực nhân tâm phòng, chưa phát giác ra gian, Chu Nghe Tuyết mặt nhiễm lên nhàn nhạt mỏng chóng mặt, như thu thủy tú mục nhẹ nhàng mà trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó nhẹ nhàng mà tại Yến Thập Tam đầu ngạch bên trên hôn một cái, tựa như tinh diên điểm nước đồng dạng. Nhưng mà, Yến Thập Tam lại thế nào như vậy thỏa mãn, tại sao một khắc, Chu Nghe Tuyết thân thể khẽ động, nàng thoáng cái ngã vào Yến Thập Tam trong ngực, bị Yến Thập Tam thoáng cái ôm lấy. Người đột nhiên tới biến hóa, lại để cho Chu Nghe Tuyết không biết làm thế nào, lời nói còn chưa nói ra miệng, nàng tràn ngập hấp dẫn ngọt non môi son đã bị Yến Thập Tam hôn, môi son bị hắn ngậm trong mồm tại trong miệng, nóng bỏng hôn bú, tinh tế nhấm nháp. Chu Nghe Tuyết trong lúc nhất thời thất thần, nàng khi nào trải qua chuyện như vậy, tại Yến Thập Tam cái kia bá đạo vừa dương nóng bỏng phía dưới, nàng tâm hồn thiếu nữ phi, phiêu phiêu dục tiên, tựa như linh hồn xuất khiếu đồng dạng. Cũng không biết đã qua bao lâu, Chu Nghe Tuyết rốt cục đẩy ra Yến Thập Tam. Nàng không khỏi thở gấp hồng hộc, mặt đỏ hồng, tú mục dịu dàng, vũ mị phong độ tư thái lại để cho nhân thần chập chờn. Lần sau còn dám làm ẩu, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Chu Nghe Tuyết hoành Yến Thập Tam liếc, có 7 phần não giận, có 3 phần vũ mị, tuyệt thế phong độ tư thái thấy Yến Thập Tam tâm đều xốp giòn rồi. Xinh đẹp tuyệt thế bộ dáng hoành liếc chi về sau, phiêu nhiên mà đi, Yến Thập Tam đưa mắt nhìn nàng đi xa, thật lâu mới thu hồi ánh mắt, giai nhân tuy nhiên đi xa, nhưng là... Dư hương vẫn còn tại, di động ám hương, lại để cho Yến Thập Tam không khỏi. Người đều đi rồi, người đứng ngốc ở đó làm gì? Cũng không biết bao lâu, Du Yêu Bích Dịch đã chuẩn bị cho tốt mấy thứ rau xào, nhìn xem Yến Thập Tam, bình thản nói. Yến Thập Tam tọa hồi nguyên vị, chỉ là nở nụ cười thoáng một phát, tiếp tục độc trước. Về phần Du Yêu Bích Dịch, y nguyên phong nhẹ vân đạm, vẫn lặng yên như cũ tự tại. Nàng vi yến thập tam rót đầy rượu ngon, thích ý mà tự tại nói ra, hiện tại ngươi ngược lại là tự do, ngược lại là tiêu thoát. Cái kia chỉ có nghe Tuyết Tại mà thôi, nếu như hơn nữa một cái bất tử điểu cây tộc nữ tộc trưởng, nhìn ngươi còn có hiện tại như vậy tự tại không? Hai cái ngạo khí bức người nữ nhân đi cùng một chỗ, sớm muộn đem ngươi hủy đi. Nghe được Du Yêu Bích Dịch, Yến Thập Tam không khỏi cười vừa nói, ngươi cái này cũng quá coi thường ta, điểm ấy chuyện nhỏ, ngươi cảm thấy ta xử lý không đến sao? Du Yêu Bích Dịch không có trả lời Yến Thập Tam, thần thái đã nói rõ hết thảy, về phần Yến Thập Tam, chỉ là nở nụ cười thoáng một phát. Vãn Vân Tông hướng trung cực bốn duệ khai chiến, Trư Minh Hữu to lớn tương trợ, Tiểu Sơn Cổ Tông tự càng không cần phải nói, cái này đến nay trăm năm, cái đó một lần Tiểu Sơn Cổ Tông không phải to lớn tương trợ hay sao? Huống chi, hiện tại Tiểu Sơn Cổ Tông chính là Diệp Mộng Thu làm chủ, đối với Yến Thập Tam càng là vô điều kiện ủng hộ. Đương nhiên, Diệp Mộng Thu tại Vãn Vân Tông địa vị, tại Yến Thập Tam trong lòng địa vị là không ai có thể dung chuyển, tên của nàng phần có lẽ là thời điểm cũng đã đặt trước rồi. So Phượng Cầu Hoàng, Lam Vũ Yến còn muốn sớm. Lúc này đây khai chiến, Tiểu Vân Tông sớm tự phái cường giả đến trợ giúp Vãn Vân Tông, bất quá, Diệp Mộng Thu thì là thẳng đến khai chiến một ngày trước mới trở lại. Vừa trở lại, muốn xuyên phá thiên, ngươi thật đúng là không có yên lặng qua một hai ngày thời điểm. Vừa tương kiến thời điểm, Diệp Mộng Thu doanh doanh cười cười, liễm diễm vô song, bất luận là đi qua, hay vẫn là hiện tại, hay hoặc giả là tương lai, Diệp Mộng Thu đều là như vậy trói lọi, tựa như tiên tử hạ phàm. Yến Thập Tam nhìn trước mắt giai nhân, không khỏi nở nụ cười thoáng một phát, đem nàng kéo tại trước người, nhẹ nhàng mà vuốt ve khuôn mặt của nàng, vừa cười vừa nói, ta gần đây đến cũng không phải an phận đích nhân vật, quá khứ là như thế, hiện tại cũng là như thế, tương lai cũng là như thế, điểm này ngươi so với ta còn rõ ràng. Diệp Mộng Thu chỉ là cười một tiếng, cái loại này phong độ tư thái như là Xuân Vũ, đồng dạng vô thanh vô tức địa thoải mái lấy Yến Thập Tam, nàng nhẹ nhàng mà cúi đầu, nhẹ nhàng mà hôn hít Yến Thập Tam thoáng một phát. Mặc dù chỉ là nhẹ nhàng mà hôn hít thoáng một phát, nhưng, đã chọn dư vị. Bất luận cái gì thời điểm, Diệp Mộng Thu đều là như vậy ung dung lịch sự tao nhã, nàng là trời sinh công chúa, nàng mỹ tư, khí tức của nàng, không cần bất luận cái gì kiều văn vê làm vẻ ta đây. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà ôm eo nhỏ của nàng, tinh tế địa lãm lên trước mắt tiểu mỹ nhân, tinh tế địa phẩm vị lên trước mắt tiểu mỹ nhân toàn thân đường cong. Máu của ngươi thống đâu này? Tại tinh tế thưởng thức trước mắt tiểu mỹ nhân xinh đẹp chi về sau, Yến Thập Tam động dung nói, hôm nay Yến Thập Tam, đã rất ít thứ đồ vật có thể giấu giếm được cặp mắt của hắn rồi, ở thời điểm này, hắn vậy mà cảm thụ không đến Diệp Mộng Thu huyết thống lực lượng. Hai người bọn họ quan hệ mật cắt, hai người bọn họ đã từng là cùng sinh cùng tử, đối với Diệp Mộng Thu, Yến Thập Tam lại quen thuộc bất quá rồi, nhưng là, tại lúc này đây, hắn cắt cảm thụ không đến Diệp Mộng Thu cái loại này cùng thiên địa cộng minh, cùng đại đạo minh cùng đạo vận, phải biết rằng, Diệp Mộng Thu thân chảy xuôi lấy búa tổ đạo tổ huyết thống. Theo nàng đạo hạnh tăng lên, của nàng huyết thống lực lượng tự càng cường đại, nhưng là, hôm nay, Yến Thập Tam lại cảm thụ không đến trên người nàng huyết thống lực lượng. Không có gì. Diệp Mộng Thu mỉm cười, ung dung tự tại, nói ra, lúc này đây hồi bổn tông, ngoại trừ dàn xếp thoáng một phát trong tông sự tình bên ngoài, ta là mở ra tổ tiên lưu lại bí cảnh, đem máu của mình thống rửa sạch sẽ. Đối với tu sĩ mà nói, có được đạo tổ huyết thống, đó là tha thiết ước mơ sự tình. Đã có được đạo tổ huyết thống, cái này ý nghĩa trong tương lai tu đạo là, so những người khác càng có đủ có ưu thế, bất luận là thiên phú hay vẫn là gân cốt. Nhưng mà, đi cho tới hôm nay một bước này, Diệp Mộng Thu nhưng lại đem chính mình đạo tổ huyết thống rửa sạch, xóa hết, cái này là bực nào hành động kinh người, hạng gì quyết tâm. Cái này để cho ta có chút đau lòng rồi. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà vuốt nàng, nói ra. Diệp Mộng Thu nở nụ cười thoáng một phát. Nói ra, đối với hôm nay ta đây mà nói, rửa sạch, xóa hết huyết thống, cũng không phải thập sao chuyện khó khăn. Đạo tổ huyết thống tuy nhiên chân quý, nhưng, đối với ta mà nói, cảm giác không phải là một loại câu bó đâu này. Phàm huyết tràn ngập chuyện xấu, cũng tràn đầy kỳ tích, ngươi nói đúng không? Ta biết rõ. Yến Thập Tam cười, bàn tay nhẹ nhàng mà đặt ở trên bộ ngực sữa của nàng, dán lòng của nàng ngực, cảm thụ được tim đập của nàng, tự nhiên nói ra, ta cũng biết, của ta Mộng Nhi có một quả lòng háo thắng. Chỉ tuệ đều có thể đi xa như vậy, ngươi tin tưởng ngươi cũng có thể đi xa hơn, ngươi muốn theo đuổi một cái càng cao viễn đột phá, muốn chiếm ta tiện nghi tự nói, kéo nhiều lời như vậy làm gì? Diệp Mộng Thu nhẹ nhàng mà mắt trắng không còn chút máu, ba phần vũ mị phong tình, chỉ có Yến Thập Tam mới có thể xem tới được, cũng chỉ có Yến Thập Tam mới có thể thưởng thức. Nói cũng phải, Yến Thập Tam cười, đem nàng chặn ngang ôm lấy. Diệp Mộng Thu lườm hắn chợt nhẹ, thư nhẹ tay ôm cổ của hắn, nhẹ nhàng mà rúc vào trên ngực của hắn. Quanh vực cửa mở ra, óng ánh thúc sán huyền đài vầng sáng nhảy vào thiên vũ, chiếu sáng ngàn dặm chi địa, vực cửa mở ra, tụ tập hơn 10 vạn đại quân bước vào trong đó, truyền tống hướng Hán phương. Vãn Vân Tông liên minh hơn 10 vạn đại quân, rốt cục cử hành một lần viễn chinh. Bị nghị luận một thời gian ngắn đại chiến rốt cục muốn kéo ra mở màn. Hơn 10 vạn đại quân, tụ tập huyết khí quấy lấy toàn bộ ranh giới hoang thiên, nhiều như thế bán tổ, nhiều như thế thiên tôn, nhiều như thế nhân vật. Toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, cảnh tượng này dị động rung động. Hơn 10 vạn đại quân tựa như là sắt thép nước lũ đồng dạng, chảy xuôi qua thiên vũ thời điểm, chấn động lấy thiên vũ bát phương. Cái này cổ nước lũ có dũng cảm tiến tới đích ý chí, không người có thể dung chuyển. Rốt cục muốn khai chiến. Nhìn xem hơn 10 vạn đại quân nước lũ, vô số người hai mắt nhìn chăm chú lên đây hết thảy biến hóa. Nhìn xem Vãn Vân Tông xuất chinh, có người thì thảo nói. Người, yêu, thú tam tộc hơn 10 vạn đại quân viễn chinh. Thấy rất nhiều người không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Ngàn trăm đã qua vạn năm, bao nhiêu năm đến nay, nhân tộc cũng tốt, yêu tộc cũng thế, có bao lâu có thể chinh chiến thần linh, có bao lâu có thể chinh chiến thiên duệ vương tộc. Chớ nói chi là trung cực bốn duệ như vậy tồn tại. Thái cổ chi về sau, yên lặng một cái thời đại lại một cái thời đại người, yêu, thú tam tộc lại một lần nữa hướng thiên vũ chấn khởi hùng phong, mở ra chinh chiến thần linh, chinh chiến trung cực bốn duệ văn chương. Bao nhiêu người. Yêu, thú tam tộc tu sĩ chứng kiến hơn 10 vạn đại quân xuất chinh, không khỏi là nhiệt huyết sôi trào, như vậy đồ sộ, và rung động nhân tâm chẳng diện lại để cho bao nhiêu không thể tham gia trận này, chiến tranh tu sĩ là, hận không thể gia nhập trận này trong chiến tranh. Đại thế bắt đầu, người, yêu, thú tam tộc đã từng kéo ra 3 lượt chiến dịch, một lần là ở thần linh cấm địa bên ngoài, một lần là ở Vãn Vân Tông bí cảnh bên ngoài, nhưng là, 2 lần trước chiến dịch nhân yêu thú tam tộc bao nhiêu đều là bị buộc. Ở vào bất lợi cục diện, nhưng là, lúc này đây bất đồng, lúc này đây là nhân yêu thú nắm giữ lấy công kích quyền chủ động. Nhân tộc tất thắng đương hơn 10 vạn đại quân xuất chinh thời điểm, có nhân tộc tu sĩ là nhiệt huyết sôi trào, tuy nhiên không gia nhập viễn chinh trong đại quân, nhưng, y nguyên nhịn không được hét lớn một tiếng. Yêu tộc tất thắng, không biết có bao nhiêu người yêu thú tam tộc tu sĩ đã bị phần này, hào hùng nhận thấy nhuộm, cũng không khỏi hét lớn, trong khoảng thời gian ngắn, vô số tu sĩ chịu giống to, hoang thiên bất tử, tam tộc bất diệt. Không biết lúc nào, có tu sĩ giống nổi lên như vậy khẩu hiệu. Hoang thiên bất tử, tam tộc bất diệt. Cái này chí khí kinh người khẩu hiệu, cái này âm vang hữu lực khẩu khí truyền ra ngoài, không biết lúc nào, câu này khẩu hiệu vang vọng ranh giới hoang thiên. Hoang thiên bất tử, tam tộc bất diệt. Về sau, bất luận là môn phái nhỏ tu sĩ, hay vẫn là mới nhập môn đệ tử, thậm chí là tam tộc phàm nhân, đều hô một tiếng câu này khẩu hiệu. Hoang thiên bất tử, tam tộc bất diệt. Cái này một câu khẩu hiệu, bao hàm lấy tam tộc bao nhiêu người tình cảm, chở đầy lấy tam tộc bao nhiêu người cố gắng. Thái cổ chi về sau, tam tộc quật khởi, trải qua bao nhiêu mưa gió, thẳng đến đương kim sáng chói đại thế, cùng thần linh, viễn cổ tồn tại, thiên duệ tộc tương so với, tam tộc tuy nhiên lộ ra nhỏ yếu, nhưng là, y nguyên tại đây bão tố trong một mực cắm rễ, bộc phát kinh người tiềm lực. Hoang thiên bất tử, tam tộc bất diệt, có tu sĩ giống được nhiệt huyết sôi trào, kích động được rơi lệ đầy mặt. Coi như là tại sáng chói đại dưới đời, nhân yêu thú tam tộc cũng sẽ không bị diệt. Nếu là một trận chiến này Vãn Vân Tông thắng, chỉ sợ từ đó về sau đặt nhân yêu thú tam tộc muôn đời địa vị. Như thế lý tưởng hào hùng, lại để cho một ít người không khỏi nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Tại giờ này khắc này, vô số ánh mắt chú ý Vãn Vân Tông hơn 10 vạn viễn chinh đại quân. 19 quân đoàn, đã từng là tràn đầy vô số truyền thuyết quân đoàn, nó đã từng chờ đầy lấy vô số vinh quang. Cái này chi quân đoàn từng vi thái cổ thần đỉnh lập được chiến công hiển hách, cái này chi quân đoàn đã từng viễn chinh thiên vũ, đã từng đánh đâu thắng đó. 19 quân đoàn, đã từng là có vô cùng huy hoàng đi qua, trong quân đoàn mỗi một sĩ binh, tại thái cổ thời đại đều đã từng là từng vị thiên tài. Nhưng là, hôm nay 19 quân đoàn đã không còn nữa ngày xưa vinh quang. Đã là một chi kéo dài hơi tàn đội ngũ, năm đó nguyên một đám triều khí bồng bột thiên tài, hôm nay đã là vị tuế nguyệt thấm thực lão binh. Ngàn trăm vạn năm đi qua, thái cổ thời đại bị phong ấn lên 19 quân đoàn tại nơi này, đại thế mở ra thời điểm mới xuất thế, bọn hắn từng có lấy lăng đi chí khí khát vọng, bọn hắn đã từng mơ ước tại đây, sáng chói đại thế trong mở ra một cái hoàn toàn mới vương triều, triệu hoán bọn hắn vĩ đại thần đỉnh bệ hạ trở về. Đáng tiếc, đã từng vô địch 19 quân đoàn lại 2 lần xuất sư bất lợi, lần đầu tiên là đã bị Yến Thập Tam đánh lén, lần thứ 2 thì là gặp thái tố như vậy khắc tinh. 2 lần bại trận, cảnh này khiến 19 quân đoàn toàn quân bị diệt. Lưu thủ tại nơi chú quân thần quân chỉ là qua là 1-2 nghìn người mà thôi. Cái này cuối cùng không phải thái cổ thời đại, lại càng không là thái cổ thần đỉnh thời đại. Tuy nhiên 19 quân đoàn đã từng vô địch, nhưng là, bọn hắn thời đại, vinh quang của bọn hắn, đã là một đi không trở lại, bọn hắn không thuộc về thời đại này, bọn hắn đã là một đời gần mộ lão binh. 19 quân đoàn nơi trú quân, chính là một mảnh vạn dặm rộng sông núi. Truyền thuyết, cái này phiến sông núi chính là thái cổ thần đỉnh theo thiên vũ, ở chỗ sâu trong lấy ra mà đến, ở chỗ này chôn giấu thiên hoa, chính là một khối cực kỳ chân quý bảo địa. Bất kỳ một cái nào môn phái nếu là có thể lấy ra coi như tổ địa thần thổ, không lo không thịnh hành vượng. 19 quân đoàn tại Vãn Vân Tông một trận chiến lúc toàn quân bị diệt chi về sau, lưu thủ tại trong doanh địa vi số, không nhiều binh sĩ đã từng muốn ngự lấy trận doanh hồi bọn hắn nguyên thủy chi địa, trở về bọn hắn phong ấn chi địa. Nhưng là, không biết vì cái gì, đã từng phong ấn chỗ của bọn hắn, đã từng che chở chỗ của bọn hắn, vậy mà cảm thụ không đến bọn hắn nơi trú quân kêu gọi, lại để cho bọn hắn không cách nào nữa trở lại cái kia thái cổ thần đỉnh đã từng vì bọn hắn lập nên che chở chi địa. Trên thực tế, bọn hắn cũng không biết, tại thiên vũ ở chỗ sâu trong, thái cổ thần đỉnh rất nhiều bí cảnh đã hủy ở thái tố dưới thân kiếm, kể cả bọn hắn che chở chi địa. Tuy nhiên bọn hắn không biết bọn hắn che chở chi địa đã hủy, nhưng, bọn hắn cũng đều tin tưởng, bọn hắn vĩ đại bệ hạ đã xảy ra chuyện, mặc dù là như thế, 19 quân đoàn tàn binh bộ hạ cũ vẫn không có đào tẩu, y nguyên thủ vững lấy bọn hắn nơi trú quân. Quản chi là hiện tại nhân yêu thú tam tộc hơn 10 vạn đại quân chinh chiến, 19 quân đoàn chỗ còn lại thần quân cũng y nguyên không trốn. Bọn hắn trực diện tại sắp sửa tiến đến bão tố. Oanh một tiếng vang thật lớn, vực cửa mở ra, hào quang sáng chói, bão tố rốt cục tiến đến rồi, cực lớn vực môn tại 19 quân đoàn bên ngoài mở ra, hơn 10 vạn nước lũ đại quân mở đi ra. Tại hơn 10 vạn nước lũ trong đại quân, 19 quân đoàn y nguyên bình tĩnh, lưu thủ quân đoàn tướng sĩ cũng biết mặt gặp diệt vong rồi. Nhưng, bọn hắn không cải biến được sự thật này. Bọn hắn đã từng hướng mặt khác tồn tại cứu viện qua, thậm chí là hướng cấm khu tiên môn cứu viện, nhưng là, không có một cái nào tồn tại nguyện ý trợ bọn hắn giúp một tay. Thậm chí là đồng dạng đại địch trước mắt trung cực, tổ điện mặt đối với bọn hắn cứu viện đều y nguyên bảo trì trầm mặc. Vãn Vân Tông liên minh hơn 10 vạn đại quân cái thứ nhất chinh chiến đối tượng tự, là 19 quân đoàn. Điểm này đối với đến từ Vu Thiên Vũ Bát Phương tu sĩ mà nói đều không ngoài ý. Bất luận là năm đó thần linh cấm địa bên ngoài một trận chiến, hay vẫn là Vãn Vân Tông bí cảnh bên ngoài một trận chiến, cái này hai trận chiến dịch đều có thể nói là do 19 quân đoàn chủ trì, 19 quân đoàn là Vãn Vân Tông số một địch nhân, lúc này đây Yến Thập Tam viễn chinh địch nhân, 19 quân đoàn nhất định là người thứ nhất bị diệt địch nhân. Đương 19 quân đoàn bị Vãn Vân Tông, hơn 10 vạn đại quân bao bọc vây quanh thời điểm, vô số ánh mắt ngừng thở, chằm chằm vào đây hết thảy trận này lực lượng cách xa chiến tranh. Nếu như các ngươi đầu hàng, ta có thể làm cho mà không giết. Yến Thập Tam xuất hiện tại chúng tầm mắt của người bên trong, hắn y nguyên như vậy bình thường, nhìn thẳng 19 quân đoàn nơi trú quân. Rốt cục, tại trước mắt bao người, 19 quân đoàn nơi trú quân xuất hiện một vị lão tướng, là một vị bán tổ, nhưng là, coi như là bán tổ, tại hôm nay thế cục phía dưới, cũng y nguyên lộ ra nhỏ bé. Yến Thập Tam, không muốn ép người quá đáng. Ngươi có thể có nghĩ qua vì chính mình lưu một đầu đường lui sao? Nếu ta vĩ đại bệ hạ trở về, thiên vũ tuy lớn, chỉ sợ không có ngươi dung thân chi địa. Tuy nhiên 19 quân đoàn bại cục mình định, nhưng là, với tư cách 19 quân đoàn tướng lãnh, hắn vẫn là bá khí hơn người, mở miệng vẫn là hùng hổ dọa người. Cái này lão tướng, lại để cho một ít con người làm ra chi động dung, lại để cho không ít người chịu sa tư, chẳng lẽ nói thái cổ thần đỉnh còn sống. Rất nhiều người đều không muốn tin tưởng chuyện như vậy, dù sao, muôn đời đến nay, có thể sống đến bây giờ đạo tổ thiên vương vẫn chưa nghe nói qua. Nhưng là, lại có người nghĩ đến 19 quân đoàn bị phong ấn đến bây giờ, lại không khỏi sao muốn. Vậy sao? Yến Thập Tam nhìn xem lão tướng, nhàn nhạt nói, ta chưa bao giờ cần vì chính mình cân nhắc đừng lui, ngăn cản ta nói người, giết không tha, thần cũng tốt, ma cũng thế, coi như là tiên, ta cũng đồng dạng đạp lấy bọn hắn thì cốt đi qua. Nếu như các ngươi chủ thượng thái cổ thần đỉnh còn sống, ta chờ đây hắn tới tìm ta, ta cũng muốn nhìn một cái hắn là bực nào thông thiên, hạng gì vô địch. Nếu như hắn đã chết, hoặc là, cùng tồn tại các ngươi đầu hàng, hoặc là ta tiễn đưa các ngươi xuống địa ngục đi gặp hắn. Lão tướng sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, ta 19 quân đoàn chỉ có chết trận binh sĩ, chưa từng có đầu hàng loại nhu nhược. Ngươi muốn chiến, chúng ta toàn bộ ở chỗ này chờ ngươi, coi như là chiến đến cuối cùng một người, ta 19 quân đoàn đều tuyệt đối sẽ không đầu hàng. Tốt, có cốt khí. Yến Thập Tam ôn nhu nói, vậy hôm nay tự nhìn một cái thái cổ, thần đỉnh vì các ngươi để lại cái gì bảo vật. Nói xong, một bước hướng 19 quân đoàn nơi trú quân đạp đi, oanh oanh oanh. Ở thời điểm này, 19 quân đoàn nơi trú quân bay lên một cái đại trận một khai, thiên vương chi uy cuồn cuộn, từng nhánh hắc kỳ che đậy 19 quân đoàn bầu trời, đây là thuộc về 19 quân đoàn quân kỳ, cái này từng nhánh quân kỳ hóa thành một cái thiên vương chi trận. Khai đối mặt cuồn cuộn thiên vương chi uy, Yến Thập Tam bất vi sở động, cánh tay thỏ ra, rồng ngâm không dứt, chân long tường không, vật lộn thiên địa, một chảo rơi xuống, không có gì có thể kháng cự, coi như là trong thiên địa cứng rắn nhất đồ vật tại một chảo này phía dưới, cũng như mục nát bình thường, không chịu nổi một kích. Xùy một tiếng, chân long cổ bí vừa dụng, chân long chảo vô địch, tại chỗ đem hôm nay Vương Chi trận kéo ra một cái lỗ hổng. Như thế bá đạo cổ bí, lại để cho vô số người hút một hơi hơi lạnh. Nếu như 19 quân đoàn trưởng vẫn còn, dựa vào trận này còn có thể đỡ nổi ta, chỉ bằng các ngươi, nhiều hơn nữa huyết tủy cũng không cách nào phát huy trận này chính thức uy lực. Yến Thập Tam không chỗ nào sợ hãi, một bước bước vào trong đại trận, huyết tế lão tướng giống to, dùng chân huyết xóa bỏ lệnh cấm. Theo 19 quân đoàn tướng sĩ dùng chân huyết xóa bỏ lệnh cấm chi về sau, ầm ầm thanh âm vang lên, chỉ thấy 19 trong quân đoàn bay lên một cây cực lớn cột đá hắc như sắt, thật đúng huyết triệu tỉnh cột đá thời điểm, mỗi một căn cột đá đều có một đầu cự thú bản lấy, một đầu quan cự thú hóa thành một cái cự đại vô cùng cổ thú chi trận, cuồng bạo vô cùng hồng hoang lệ khí chấn áp mà xuống. Có thủ đoạn gì, cứ việc xử đi ra. Một tiếng lạnh quát, Chu Nghe Tuyết ra tay không chỉ là Chu Nghe Tuyết. Còn có Thanh Nữ Đế, Diệp Mộng Thu, Phượng Cầu Hoàng các nàng tứ nữ, các nàng bốn người tất cả cư một phương, đồng thời ra tay, các nàng một kích không chỉ là chặn đánh toái cái này cự thú đại trận, còn muốn xé liệt thiên vương chi trận. Chu Nghe Tuyết trong tay hỗn độn thương hoành thiên, tận diệt phong vân, Thanh Nữ Đế lục đạo phượng mổ bay ra, bắn chìm ngôi sao, Diệp Mộng Thu một kiếm nơi tay, tinh hà sụp đổ lục đạo diệt, Phượng Cầu Hoàng chính là mượn chân long ngự thần hoàng, rồng ngâm phượng minh, từng đạo phượng linh hóa thành một mảnh dài hẹp vô thượng đại đạo. Nghiền nát cự thú đại trận cự thú, oanh oanh oanh xong trận tuy mạnh, nhưng là, ngăn không được Yến Thập Tam bọn hắn trong ngoài giáp công, 19 quân đoàn tướng sĩ không chỉ này đây chân huyết thúc dục đại trận, còn dùng rộng lượng huyết tủy gọi về thiên vương chi uy, mặc dù là như thế, y nguyên không cách nào vãn hồi xu hướng suy tàn. Phanh cuối cùng, một kích kinh thiên, cự thú trận sụp đổ, thiên vương trận diệt, cường thịnh trở lại xong trận, cũng ngăn không được Yến Thập Tam bọn hắn 5 người vô địch một kích. Xong trận diệt thời điểm, cực kỳ đồ sộ. Phún dũng ánh lửa như từng khỏa tinh cầu bị đánh bạo đồng dạng, phun nhập thiên vũ, tạc sáng vô tận hư không. Yến Thập Tam bọn hắn quá mạnh mẽ, chỉ sợ tương lai Yến Thập Tam mấy người bọn hắn người, cũng có thể khiêu chiến sở hữu cấm khu tiên môn truyền nhân. Nhìn thấy đánh nát cự thú trận cùng thiên vương trận, cái này không ít ở ngoài đứng xem lưng phát lạnh. Giết đại trận vừa vỡ, 19 quân đoàn nơi chú quân tựa như là không đề phòng trận doanh, theo giống to một tiếng, Vãn Vân Tông hơn 10 vạn đại quân như nước lũ đồng dạng bao phủ toàn bộ nơi chú quân. Giết 19 quân đoàn 2.000 tướng sĩ cùng trước mắt hơn 10 vạn đại quân tương, so cái kia quả thực tự là, biển cát phóng đại bên trong một dòng suối nhỏ mà thôi, mặc dù là như thế, nhưng là, 19 quân đoàn từng cái tướng sĩ đều không có lùi bước, gào thét lớn, nghênh chiến địch nhân. Oanh oanh oanh trong khoảng thời gian ngắn, giết được thiên băng địa liệt, tinh hà vẫn lạc, thời gian nháy con mắt, 19 quân đoàn 2.000 tướng sĩ tự hoàn toàn bị đại quân bao phủ, bọn hắn giống như là bao phủ tại trong nước biển con kiến, tại đau khổ chát tranh lấy. Nguyên một đám tướng sĩ bị chém giết, cứ việc bại cục mình định, nhưng là, 19 quân đoàn tướng sĩ không có một cái nào đầu hàng, không có một cái nào đào tẩu, vẫn là chiến đến cuối cùng, lưu tận cuối cùng một giọt huyết, thái cổ thần đỉnh tọa hạ vô địch quân đoàn nha. Gặp 19 quân đoàn tướng sĩ chiến đến cuối cùng, cái này lại để cho không ít ra xem đại nhân vật cũng không khỏi chịu cảm khái. Không biết bao nhiêu người động dung, năm đó thái cổ thần đỉnh tọa hạ 36 quân đoàn vô địch thiên hạ không phải là, không có đạo lý. Có đại nhân vật không khỏi nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, coi như là 19 quân đoàn chiến bại, đều không phải không thừa nhận 19 quân đoàn đích thật là một chi rất giỏi quân đoàn. Có người nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, đây là một chi ý chí như sắt quân đoàn, đã từng là trở đầy lấy vô số huy hoàng. Vì vinh quang, vì bệ hạ chiến đến cuối cùng, chỉ còn lão tướng cùng bên người 3-5 người, nhưng là, bọn hắn y nguyên không lùi bước, hét lớn. Nếu như thái cổ thần đỉnh còn sống, đáng tiếc, hắn phụ các ngươi. Yến Thập Tam bình tĩnh nói, hắn không có xuất hiện, hắn không có trả lời các ngươi triệu hoán. Giết lão tướng đã tuyệt vọng, mạnh nhất hét lớn một tiếng, nhảy vào nước lũ bên trong, hắn tuy nhiên dũng mãnh, nhưng là, tại Chu Nghe Tuyết trước mặt bọn họ, hắn vô lực xoay chuyển trời đất. Cuối cùng nhất, lão tướng cũng chết trận, thẳng đến chiến đến cuối cùng một khắc, hắn vẫn không có nghe được bọn hắn vĩ đại bệ hạ đáp lại. Bọn hắn triệu hoán như là châu đất xuống biển, xa ngút ngàn dặm không tin tức, thẳng đến chết trận. Lão tướng đều y nguyên tin tưởng bọn hắn vĩ đại bệ hạ còn có thể trở về, đáng tiếc, hắn đã nhìn không tới ngày nào đó. Nhưng là, hắn lại không hối hận. 19 quân cả đoàn bị diệt. Tại ngày hôm sau, một cái tin tức kinh người theo danh giới hoang thiên truyền tới, tại ngắn ngủi thời gian ở trong truyền khắp thiên vũ khắp nơi. Trên thực tế, 19 quân đoàn bị diệt, đây đã là không có bất cứ cái gì lo lắng sự tình, Tại rất nhiều người trong dự liệu, chỉ nếu không có cực lớn dị biến, tại Vãn Vân Tông hơn 10 vạn đại quân phía dưới, 19 quân đoàn lại cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Nhưng là, đương 19 quân đoàn bị diệt tin tức truyền đi, y nguyên rung động lấy không ít người tâm thần, đặc biệt là những cổ xưa kia tồn tại, cũng không khỏi chịu thở dài. Sa Môn Thái Cổ thời điểm, 19 quân đoàn hạng gì vô địch, hạng gì danh tiếng, đã từng quét ngang thiên hạ, đã từng không đâu địch nổi. Nhưng là, cái này cuối cùng không phải Thái Cổ thời đại, đã từng tiếng tăm lừng lẫy, đã từng vô địch 19 quân đoàn rốt cục hạ màn. 19 quân đoàn bị diệt, không có mấy ngày thời gian, danh giới hoang thiên lại truyền ra tin tức kinh người. Thần chỉ chi địa bị diệt, vô tận thần linh bảo tàng bị chia cắt, ba vị bị phong ấn lão thần vương tuy nhiên phá phong ấn mà ra, nhưng là, cuối cùng nhất y nguyên không thể vãn hồi thần chỉ chi địa bị diệt vận mệnh. Thần chỉ chi địa uy danh tuy nhiên xa không bằng 19 quân đoàn như vậy, truyền thừa muôn đời, nhưng trên thực tế thần chỉ chi địa cường đại cho, tới nay đều sẽ không thua 19 quân đoàn. Chính thức biết rõ thần chỉ chi địa thực lực cổ xưa tồn tại, nghe được tin tức như vậy, cũng không khỏi cảm khái nói. Thần linh, rốt cục đã trở thành lịch sử. Thái cổ thời điểm, Trích Tiên ra tay, thần linh từ nay về sau lánh đời, ở kiếp này, thần linh y nguyên không thể trốn thoát diệt tai họa, cuối cùng là tan thành mây khói. Thần chỉ chi địa, chính là thần linh nhất mạch, chính là thần linh chi nhánh, xuất từ ở sáng thủy thần vương chi thủ, ẩn vào nam hoang giác thập cao nguyên. Tuy nhiên thực lực của bọn hắn cực kỳ cường hãn, nhưng là, ngàn trăm đã qua vạn năm, bọn hắn thật là ít xuất hiện. Nhưng mà, tại đại thế mở ra thời điểm, bọn hắn ngang trời xuất thế, vốn tưởng rằng có một phen với tư cách, thật không ngờ lại đưa tới tai họa ngập đầu, cuối cùng là tan thành mây khói. Thần chỉ chi địa bị diệt, với tư cách sắc thập cao dày đại phái đệ nhất vạn khe thần điện, triệt để chớ có lên tiếng, cũng không dám nữa xuất thế, bởi vì vạn khe thần điện đã từng cùng thần chỉ chi địa có ngàn vạn lần quan hệ. Đời thứ ba bị phong ấn thần vương phá kén mà ra, cũng không vãn cầu thần chỉ chi địa vận mệnh, đây là thời vận nha, thần chỉ chi địa rót qua nhịn không quá ở kiếp này. Có người không khỏi nhẹ nhàng mà thở dài nói ra. Cũng có rất nhiều người kinh tại Vãn Vân Tông thực lực, mặc dù nói, rất nhiều người đều ý liệu đến cái này một thứ thần chỉ chi địa bị diệt, nhưng là, thật không ngờ thần chỉ chi địa lại vẫn phong ấn ba vị cổ xưa thần vương. Nhưng mà, coi như là ba vị này cổ xưa thần vương ra tay, thần chỉ chi địa y nguyên tan thành mây khói, tự tính toán ba vị này đã từng không ai bị nổi thần vương, đều không thể vãn hồi thần chỉ chi địa vận mệnh. Có thể nghĩ, yến thập tam thực lực của bọn hắn là bực nào đáng sợ. Là kinh khủng cỡ nào? Ở kiếp này, cũng chỉ có cấm khu tiên môn như vậy, tồn tại mới có thể cùng yến thập tam bọn hắn tranh hùng tổ đạo. Cuối cùng nhất, vô số người ảm đạm thất sắc. Sáng chói đại thế mở ra, bao nhiêu thiên tài hiện lên, bao nhiêu cường giả quật khởi, nhiều thiếu thanh năm tuấn ngạn là ý chí chí khí, đã từng muốn khẽ múa nhô lên cao, đã từng muốn tranh hùng tổ đạo. Nhưng mà, yến thập tam mọi người cường thế trở về, quét ngang thiên vũ, coi như là cấm khu tiên môn truyền nhân đều chịu biến sắc. Yến thập tam như vậy tồn tại, cái này đã ép tới vô số thiên tài không thở nổi. Xanh ở như vậy sáng chói đại thế, xanh ở cùng Yến thập tam cùng một cái thời đại, đối với bọn hắn mà nói nhất định là một loại bi kịch. Tà không tộc diệt, chạy trốn đệ tử không cao hơn 1000, chạy trốn đệ tử đều chạy ra ranh giới hoang thiên, dục trốn về bọn hắn trong truyền thuyết tổ địa. Thần chỉ chi địa bị diệt không có 2 ngày, đột nhiên truyền ra cái khác kinh thiên tin tức, tà không tộc bị diệt, tin tức động thiên, rung động lấy vô số người tâm thần. Vô số người nghe được tin tức này chi về sau, không khỏi hút một hơi hơi lạnh. Vãn Vân Tông liên quân đánh Phật Thánh Tộc sụp đổ, buông tha cho tổ địa thần thổ, rút lui khỏi ranh giới hoang thiên, Phật Thánh Tộc 7 vị lão tộc trưởng phá phong ấn xuất thế, y nguyên không thể vãn hồi xu hướng suy tàn, 5 vị lão tộc trưởng chết trận, 1 vị lão tộc trưởng trọng thương theo tộc nhân xa rời thiên vũ. Tà không tộc vừa bị diệt không có vài ngày, cái khác kinh thiên tin tức truyền đi. Trung cực bốn duệ đây là làm sao vậy? Bọn hắn không thể liên thủ đánh lén Vãn Vân Tông liên quân sao? Nghe thế dạng rung động tin tức, Thiên Duệ chư tộc, Thiên Duệ vương tộc đều chấn động theo. Đại thế đã mất, đây cũng không phải là thái cổ thời đại, không có người lên cao một hô, không có người thống trung cực bốn duệ cường đại trở lại, cũng là quần long vô thủ. Có cổ xưa chuẩn vương nhẹ nhàng mà thở dài nói, tin tức như vậy truyền tới, Thiên Duệ chư tộc rung động vô cùng, trung cực bốn duệ đã từng là bọn hắn cổ xưa tồn tại. Tại bọn hắn Thiên Duệ trong tộc, là cao nhất tồn tại, nhưng là, y nguyên chạy không thoát bị diệt tộc vận mệnh. Trung cực tổ điện đâu rồi, vì cái gì trung cực tổ điện 4 vị vô địch lão tổ không ra tay? Có Thiên Duệ tộc đại nhân vật không khỏi tràn đầy nghi vấn, ở thời điểm này, trung cực tổ điện tựa hồ là hoàn toàn đã trầm mặc. Trốn về tổ địa A, từ đâu tới đây, bỏ chạy đi nơi nào A? Cũng có Thiên Duệ tộc đại nhân vật không khỏi thì thào nói, thần vương tộc sụp đổ, đón lấy, cái khác kinh thế tin tức truyền ra, không giao chiến. thần vương tộc buông tha cho tổ địa thần thổ, thoát đi ranh giới hoang thiên. Chỉ có một phần nhỏ đệ tử lưu thủ tổ địa thần thổ. Vãn Vân Tông liên quân công hãm thần vương tộc tổ địa thần thổ. Trốn a, lưu được Thanh Sơn tại, không sợ không có củi đốt. Nghe được tin tức như vậy, không biết có bao nhiêu thiên duệ tộc chịu sợ. Nhưng mà, có rất nhiều người không rõ, có người hỏi, vì cái gì trung cực bốn duệ phải chết thủ ranh giới hoang trời ơi? Từ đâu tới đây, trốn chạy về chỗ đó, không được sao? Không ai có thể trả lời vấn đề này, trên thực tế, liền thiên duệ vương tộc đối với trung cực bốn duệ cũng không phải rất hiểu rõ. Chỉ có cấm khu tiên môn, chỉ có bát đại sinh mệnh cấm khu bên trong, có người nhìn xa thiên vũ, nhẹ nhàng mà nói ra, trung cực bốn duệ, rốt cục cũng có một ngày như vậy rồi, năm đó làm phản, tứ đại tiên tướng giết được người đến bước đường cùng, cuối cùng nhất ra trốn thiên vũ biên hoang. Hôm nay xuất thế, chỉ sợ không còn có may mắn như vậy. Các ngươi viên hoang thiên thú, đi ra khó, muốn trở về cũng khó, hắc, trung cực tổ điện bốn cái lão tổ là quyết tâm không bao giờ nữa đi trở về, trong con mắt của bọn họ chỉ có thiên giới. Tại bát đại sinh mệnh cấm khu bên trong, có người cười lạnh, đối với trung cực bốn duệ kết cục là nhìn có chút hả hê. Trung cực bốn duệ, có thế nhân chỗ không biết lịch sử, bọn hắn thời đại đã lâu vô cùng, tại Thái Nhất Tiên Vương thời đại, bọn hắn nhỏ yếu như con kiến lâu, nhưng là, tổ tiên của bọn hắn lại quyết tâm đi theo còn yếu tiểu nhân phụ đạo tiên vương. Cuối cùng nhất, phụ đạo tiên vương trưởng chấp tiên giới, thành một đời vô địch tiên vương, trung cực bốn duệ có thể nói là thủ được vân khai, đã trở thành phụ đạo tiên vương tọa ở dưới tứ đại tộc, phụ đạo tổ tiên cũng đối với bọn hắn ban ân như biển, từ đó về sau, trung cực bốn duệ thành tiên giới cường tộc, có thể sánh vai thần thú ma linh. Đáng tiếc, đương Mông Quân tiên vương quật khởi thời điểm, ai cũng không nghĩ tới, đã từng vi phụ đạo tiên vương, khai cương tích địa trung cực bốn duệ lại trước hết nhất làm phản, đầu phục Mông Quân tiên vương. Việc này lại để cho phụ đạo tiên vương chấn nộ, cũng làm cho chúng tiên tướng tức giận, cuối cùng nhất, phụ đạo tiên vương cuồng nộ vô cùng phía dưới, tự tay tế luyện tứ bảo, khiến tứ đại tiên tướng tiêu diệt trung cực bốn duệ, giết được trung cực bốn duệ thiên băng địa liệt. Cuối cùng nhất, trung cực bốn duệ bị giết được thoát đi tiên giới, trốn vào thiên vũ biên hoang. Tuy nhiên về sau Mông Quân tiên vương trưởng chấp tiên giới, nhưng là, trung cực bốn duệ thiếu chút nữa bị diệt tộc, rốt cuộc khó khôi phục năm đó tiên giới cường tộc thực lực. Trung cực bốn duệ năm đó vì tránh né bị diệt tộc, bọn hắn trốn vào thiên hoang biên cương chỗ hung hiểm, cuối cùng nhất, tại đâu đó mở một phương bí cảnh. Nhưng là, cái chỗ kia đi vào khó, nghĩ ra được cũng đồng dạng khó. Chính là vì như thế, trung cực bốn duệ mặt lâm diệt tộc, đều muốn chết thủ ranh giới hoang thiên tổ địa thần thổ, bởi vì vì bọn hắn muốn trở về không có như vậy chuyện dễ dàng, trừ phi trung cực tổ điện bốn vị lão tổ mở đường. Nhưng là, rất rõ ràng, trung cực tổ điện bốn vị lão tổ không có lại trở về ý tứ. Tại đây sáng chói đại dưới đời, trung cực tổ điện xuất thế, bọn hắn không còn có ý định trở về, trong con mắt của bọn họ chỉ có tiên giới, bọn hắn muốn quay về tiên giới. Mà vui cười tộc tử thủ tổ địa thần thổ, cùng thoát đi ranh giới hoang thiên, xa rời thiên vũ hán phương thần vương tộc so sánh với, mà vui cười tộc tử thủ ranh giới hoang thiên thần thổ. Đáng tiếc, cuối cùng nhất, mà vui cười tộc vẫn không có tránh được bị diệt vận mệnh, trải qua 10 ngày 10 đêm cường công. Cuối cùng nhất, Yến Thập Tam, Chu Nghe Tuyết, Thanh Nữ Đế mọi người liên thủ, mười mấy món đạo tổ chi binh, thiên vương chi binh điên cuồng công kích, Vãn Vân Tông liên minh hơn 10 vạn đại quân thậm chí là mở ra tuyệt thế đại trận, cuối cùng nhất đánh sụp đổ Ma Vui Cười Tộc tổ địa thần thổ, Ma Vui Cười Tộc tan thành mây khói. Cuối cùng nhất đào tẩu người chỉ sợ cũng 1-2 nghìn người mà thôi. Trung cực bốn duệ, rốt cục đã trở thành lịch sử. Nghe được tin tức như vậy, thiên vũ chư phương chấn động, như vậy kinh thế tin tức, rung động lấy thiên duệ chư tộc. Trung cực bốn duệ trốn thì trốn, bị diệt, cái này đối với thiên duệ tộc thật sự mà nói là quá rung động rồi. Đồng thời, tin tức như vậy giống nhau là rung động lấy người, yêu, thú tam tộc, tin tức này chuyện sau khi ra ngoài, người, yêu, thú tam tộc tu sĩ cũng không khỏi chịu cuồng hỉ, đồ diệt trung cực bốn duệ, tại trước kia, chuyện như vậy nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng mà, tại ở kiếp này, tại Yến Thập Tam chỉ huy phía dưới, người, yêu, thú tam tộc vậy mà đi lại với nhau, kết thành hơn 10 vạn liên quân. Cuối cùng nhất đổ diệt 19 quân đoàn, thần chỉ chi địa, trung cực bốn duệ. Trung cực tổ điện là điên rồi sao? Ngồi nhìn trung cực bốn duệ bị diệt. Nghe được trung cực bốn duệ tan thành mây khói tin tức, thiên duệ chư tộc chịu khiếp sợ. Lúc này, không biết có bao nhiêu thiên duệ tộc âm thầm may mắn không có cuốn vào chuyện này chiến tranh, nếu không, trung cực bốn duệ kết cục tựu là kết quả của bọn hắn. Tại chiến tranh bắt đầu thời điểm, bao nhiêu thiên duệ tộc đều cho rằng ít nhất trung cực tổ điện còn có thể ngăn ở Vãn Vân Tông, ngăn trở Yến Thập Tam, nhưng là trung cực tổ điện ngồi nhìn trung cực bốn duệ bị diệt, điều này thật sự là lại để cho thế nhân quá chấn kinh rồi, đặc biệt là thiên duệ chư tộc. có mấy cái thiên duệ tộc chính là vì có trung cực tổ điện tồn tại mới cùng trung cực, bốn duệ liên minh, gia nhập trận này trong chiến tranh. Nhưng mà, bọn hắn không có đợi đến lúc trung cực tổ điện ra tay, cuối cùng nhất, làm cho trung cực bốn duệ bị diệt. Trung cực tổ điện, đã diệt trung cực bốn duệ, yến thập tam kiếm chỉ trung cực tổ điện, trong khoảng thời gian ngắn, người, yêu, thú tam tộc khí thế như cầu vồng. Hoang thiên bất tử, tam tộc bất diệt, đã diệt trung cực bốn duệ, rốt cục, câu này khẩu hiệu vang vọng thiên vũ, bất luận là tại ranh giới hoang thiên, hay vẫn là tại thiên vũ hán phương, chỉ cần là nhân tộc. Yêu tộc, thú tộc tu sĩ đều hừ bên trên câu này khẩu hiệu, thậm chí, về sau câu này khẩu hiệu tại tam tộc trong phàm nhân truyền ra. Hoang thiên bất tử, tam tộc bất diệt. Bao nhiêu năm chi về sau, coi như là tam tộc phàm nhân, hô khởi câu này khẩu hiệu thời điểm, cũng không khỏi chịu tự hào. Trong vòng một đêm, tam tộc bên trong vô số người không khỏi chịu phấn chấn. Không biết bao nhiêu người hô hào câu này khẩu hiệu. Hoang thiên bất tử, tam tộc bất diệt. Vào hôm nay, câu này khẩu hiệu được trao cho phi phàm ý nghĩa. Đối với thiên vũ khắp nơi người, yêu, thú tam tộc mà nói, chỉ cần hoang thiên vẫn còn, người, yêu, thú tam tộc bất diệt, đối với thiên vũ khắp nơi tam tộc mà nói, ranh giới hoang thiên, đã là tam tộc tổ tinh. Trung cực tổ điện biến mất tại rất nhiều người tràn ngập nghi hoặc thời điểm, một tin tức truyền tới, trung cực tổ điện theo nguyên lai địa phương trong lúc đó biến mất, tất cả mọi người chấn động, thiên duệ tộc có cổ xưa chuẩn vương không khỏi thì thào nói, trung cực tổ điện đây là muốn thoát đi ranh giới hoang thiên sao? Chẳng lẽ nói? Trung cực bốn duệ bốn vị lão tổ theo tự bị đoạt vô địch chi binh chi, sau tự sợ rồi, không hề cùng yến thập tam là địch. Cái gì tại có thiên duệ tộc bán tổ tức giận bất bình, trung cực tổ điện ngồi nhìn trung cực bốn duệ bị diệt, cái này lại để cho bọn hắn vừa sợ vừa giận. Trung cực tổ điện đột nhiên tin tức, điều này cũng làm cho Vãn Vân Tông liên minh chấn động, trung cực tổ điện biến mất, cái này ý nghĩa Vãn Vân Tông liên minh đã mất đi mục tiêu. Trung cực tổ điện đột nhiên biến mất, Vãn Vân Tông liên minh chính là trinh thám kỵ tứ xuất. Nghe ngóng trung cực tổ điện tin tức, trung cực tổ điện xuất hiện tại thận biển phế tích. Nhưng mà, không cần yến thập tam bọn hắn tìm kiếm trung cực tổ điện tin tức, ngắn ngủn vài ngày sau, Tây Thổ truyền ra một cái kinh thiên tin tức. Trung cực tổ điện đột nhiên xuất hiện tại thận biển phế tích, trong khoảng thời gian ngắn, vô số người cũng không khỏi chịu động dung, trong lúc này có không giống người thường ý nghĩa. Trung cực tổ điện có thể xuất hiện tại thận biển phế tích bên trong, cái này ít nhất nói rõ một việc, thận biển phế tích đồng ý trung cực tổ điện tiến vào. Cái này ý nghĩa, thận biển phế tích đồng ý che chở trung cực tổ điện, nếu như yến thập tam hướng trung cực tổ điện khai chiến, nhất định muốn cùng thận biển phế tích là địch. Trung cực tổ điện muốn cùng thận biển phế tích liên thủ, dục diệt yến thập tam sao? Nghe được tin tức như vậy chi về sau, rất nhiều người cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh. Cũng có người là bắt đến đi một tí mẫn cảm tin tức, có người động dung nói, chẳng lẽ nói trung cực tổ điện bốn vị vô địch lão tổ tự nhận là, không phải yến thập tam đối thủ của bọn hắn, dục tìm kiếm liên minh. Hoặc là trung cực tổ điện tại kiêng kỵ cái gì, nói thí dụ như, lần trước xuất hiện nữ nhân kia. Có cổ xưa chuẩn vương tắc là suy đoán nói, không có ai biết Thái Tố lai lịch, nhưng là, năm đó Vãn Ly Tông chiến dịch ở bên trong, Thái Tố ra tay, khiếp sợ thiên vũ, vô số người cho rằng, ngoại trừ đạo tổ thiên vương, chỉ sợ không người có thể cùng chi là địch. Đồng thời, không có ai biết nữ nhân này cùng Vãn Vân Tông, hoặc là nói cùng Yến Thập Tam đến tột cùng có quan hệ hay không. Bát đại sinh mệnh cấm khu rốt cục có người ngồi không yên. Tin tức cũng rất nhanh rơi vào tay Yến Thập Tam trong tai. Đối với thận biển phế tích ra tay, Yến Thập Tam cũng không là kỳ. Chiến, hay vẫn là không chiến? Chu Nghe Tuyết nghe được tin tức này cũng không khỏi sắc mặt trầm xuống. Dù sao sinh mệnh cấm khu ra tay, đây cũng không phải là ý nghĩa. Chiến, như thế nào không chiến, bất quá, chúng ta trước triệt binh hồi hướng. Yến Thập Tam một chút cũng không khỏi thận biển phế tích chỗ kinh, ôn nhu cười cười, chậm rãi nói ra. Chúng ta nên như thế nào bố cục? Mặt đối với sinh mệnh cấm khu, Chu Nghe Tuyết cũng tốt, Thanh Nữ Đế cũng tốt, lại ngạo khí người đều không thể không cẩn thận. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, ta đi trước một chỗ, thỉnh một người. Nói xong trông về phía xa Thiên Vũ. Ngươi phải đi thỉnh Thái Tố công chúa sao? Phượng Cầu Hoàng cũng không khỏi chịu động dung, Thái Tố công chúa sự tình, các nàng đều nghe Yến Thập Tam đề cập tới, các nàng đã từng bái kiến Thái Tố công chúa ra tay. Không, là một người khác. Chuyện như vậy. Không cần động lao nàng. Yến Thập Tam cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Thái Tố công chúa đích thật là vô địch, nhưng là, Yến Thập Tam tin tưởng, Thái Tố công chúa thương thế còn chưa khỏi hẳn, nếu là kinh nghiệm quá nhiều đại chiến, cái này đối với nàng không tốt. Là trọng yếu hơn là, Thái Tố công chúa như vậy tồn tại, chính là lá bài tẩy của hắn một trong, như vậy át chủ bài, hắn sẽ không dễ dàng vận dụng, hắn còn có một chương chưa từng có đã dùng qua át chủ bài. Hôm nay, hắn ý định bắt đầu dùng cái này tấm át chủ bài. Vãn Vân Tông đại quân chuyển sư hồi hướng, vô số ánh mắt nhìn chăm chú lên Vãn Vân Tông nhất cử nhất động. Tại Yến Thập Tam đem lên đường thời điểm, Chu Nghè Tuyết lại nhận được tin tức, đối với Yến Thập Tam nói ra, Thiên Thận Hải có biến, Thận Biển Phế Tích dục bắt hàng phục Thiên Thận Hải sinh linh. Diệp Kẻ Hèn này truyền đến tin tức, Thiên Thận Phế Tích phái ra thần tướng, bọn hắn Quy Tiên Đại Lục cũng thành thần tướng thu phục mục tiêu, ta hồi đi xem một cái. Nghe được tin tức như vậy, Tô Chỉ Tuệ cái thứ nhất ngồi không yên, nàng xuất thân từ Tô Gia Vương Triều. Tô Gia Vương Triều ngay tại Thiên Thận Hải ở bên trong, nếu như Thận Biển Phế Tích muốn đem chiến hỏa thiêu đốt đến Thiên Thận Hải, bọn hắn Tô Gia Vương Triều nhất định sẽ bị ảnh hưởng đến. Đây là dẫn ra xuất động chi mà tính toán. Thanh nữ đế cơ trí nói, hiện tại chúng ta chuyển sự hồi hướng, mà Trung Cực Tổ Điện tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Không nên quên rồi, Quy Tiên Đại Lục là minh hữu của chúng ta, mà Tô Cô Nương gia cũng là Thiên Thận Hải. Bọn họ là dụ dỗ chúng ta chuyển sư vu Thiên Thận Biển. Cô cho nói không sai. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, Thận Biển Phế Tích lão quỷ là không muốn ly khai Thận Biển Phế Tích, hắn là muốn đem chiến trường khai tại Thận trên biển. Hắc, cái này đối với hắn có đến, hắn là muốn đối với chúng ta tới cái bắt rùa trong hũ. Cô cho, chính là thanh nữ đế nhũ danh, nàng gọi trưởng tôn cô cho, nàng cái tên này rất ít người biết rõ, hiện tại cũng chỉ có Yến Thập Tam gọi nàng như vậy. Vậy phải làm thế nào? Tô Chỉ Tuệ bề bộn là hỏi đạo. Nàng đương nhiên không hy vọng chính mình người trong lòng mạo hiểm, nhưng là, nàng đối với Tô Gia Vương Triều lại không thể ngồi yên không lý đến. Chỉ Tuệ đi đầu. Yến Thập Tam phân phó nói ra, cô cho cũng đi, tạm thời giấu giếm mặt, như tất yếu thời điểm, trợ Diệp Gian Thương giúp một tay, sư phụ lĩnh đại quân làm sao, nhưng là, tại ta không có trở lại trước khi, không thể nhập Thận Biển Phế Tích. Ta nhanh đi mau trở về, không dùng được mấy ngày thời gian. Tô Chỉ Tuệ cảm kích nhìn người trong lòng liếc. Nói cái gì đều không có nói, hết thảy đều tại không nói bên trong. Chúng ta thật sự muốn tại Thận Biển Phế Tích khai chiến sao? Dừng lại rượu cũng không khỏi chịu động dung nói ra. Dừng lại rượu đã theo vạn chúng Phật thổ trở lại, đồng thời cũng cho Yến Thập Tam mang về Vượng Tài Hòa Thượng tin tức. Yến Thập Tam vừa cười vừa nói, đã bọn hắn muốn tại Thận Biển Phế Tích khai chiến, như vậy, ta sẽ thanh toàn bọn hắn. Nói đến đây, hắn ôn như cười cười, nói ra, Thận Biển Phế Tích nên đổi chủ nhân lúc sau. Yến Thập Tam như vậy, lại để cho người ở chỗ này cũng không khỏi chịu động dung, ngàn trăm đã qua vạn năm, đạo tổ thiên vương đều chinh chiến qua cấm khu, nhưng là, bát đại sinh mệnh cấm khu, chưa từng có đổi qua chủ nhân. Cuối cùng nhất, Yến Thập Tam mở ra hoàng tọa, vượt qua thiên vũ mà đi. Trung Cực Tổ Điện tiến nhập Thận Biển Phế Tích, Vãn Vân Tông hơn 10 vạn liên quân chuyển sư hồi hướng, trong lúc nhất thời, toàn bộ ranh giới hoang thiên tĩnh tới cực điểm, vô số người đều ngừng thở, tất cả mọi người cùng đợi đáp án. Đều muốn biết Yến Thập Tam cùng cấm khu tầm đó, đến tột cùng có hay không một trận chiến. Coi như là hắn sinh mệnh cấm khu, cũng đều ngừng thở, đều chằm chằm vào song phương đại quân, cùng thế nhân bất đồng. Hắn sinh mệnh cấm khu là muốn làm tinh tường một sự kiện. Thận Biển lão già kia rốt cục muốn kéo minh hữu rồi. Tiên nhân lưu nội, có trình thấp thanh âm vang lên, nếu như sống qua cửa ải này, Trung Cực Tổ Điện bốn cái tiểu bối đích thật là không tệ giúp đỡ. Tại Thương Cổ Thành ở trong, cũng có một đôi mắt chằm chằm vào ranh giới hoang thiên, Thương Cổ Vương thanh âm lạnh như băng, họ Yến tiểu bối như dám ra tay, khó thoát khỏi cái chết. Tại Đại Đạo Thăng Cốc bên trong, Hỏa Hoàng Tiên Tướng cũng đồng dạng ngưng mắt nhìn Thiên Vũ, thì thào nói, Thái Nhất Hậu Nhân sẽ ra tay sao? Nàng cùng họ Yến tiểu bối đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Chú ý điểm này người xa không chỉ Đại Đạo Thăng Cốc Hỏa Hoàng Tiên Tướng, tại Đạo Kiếp trong núi, bầu trời thiên không khỏi trầm ngâm, thì thào nói, lúc này đây